Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, giấy nợ ta cũng viết, vì sao còn không thả ta xuống? Thái A trừng mắt nhìn tiểu tử thúi trước mắt hô. Thật sự, nếu là ở kiếm tông, đừng nói đem chính mình cột trên cây, dám liếc mắt nhìn chính mình một cái, chính mình liền dám đem cái kia tông môn phản đồ trầm vấn kiếm chỉ bên trong. Thân là thiên hạ kiếm tu cả đời hướng tới kiếm tông tông chủ, Thái A chưa từng có cảm giác nghẹn khuất như thế. Âu Dương gật đầu, búng tay một cái, dây thừng trên người Thái A tự động rơi xuống. Trong nháy mắt khi dây thừng rời khỏi thân thể Thái A trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thân ảnh lần nữa xuất hiện, Thái A đã cầm trường kiếm trong tay đính ở trên cổ Âu Dương. Mà trong nháy mắt Thái A biến mất, Âu Dương trong nháy mắt điều động chân khí trong cơ thể mình. Oanh, chân khí mênh mông trực tiếp hất bay Thái A, trong làn sóng chân khí khổng lồ như thế, trường kiếm trong tay Thái A khẽ run, không gian trước mũi kiếm trong nháy mắt vặn vẹo. Một đạo kiếm quang hướng hai má Âu Dương bay đi, Âu Dương hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn bị kiếm khí tước đi một sợi tóc. Tiểu tử, đây là trả lễ cho ngươi, Thái A hừ lạnh một tiếng, giơ trường kiếm vào vỏ. Âu Dương sờ sờ mái tóc đã đứt, ngăn lại ba người muốn động thủ phía sau. Trong ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình tuy rằng chân khí đầy đủ đối phó độ kiếp kỳ cường giả, nhưng khuyết điểm thật sự là quá rõ ràng. Công kích thủ đoạn đơn nhất, hoặc là hiện học hiện bán sử dụng một ít cấp thấp thuật pháp, hoặc là liền trực tiếp bạo khí, dùng lượng lớn chân khí áp chế đối thủ. Mà khuyết điểm của hai loại thủ đoạn này cũng rõ ràng như nhau. Đối phó tu sĩ thực lực thấp, mình có thể trực tiếp mở vô song giết 7 tiến 7 xuất. Nhưng đối mặt với cường giả đứng đầu chân chính, hai loại thủ đoạn này thật sự là quá chậm. Tựa như Thái A loại này trực tiếp phá vỡ không gian thủ đoạn, quả thực liền không phù hợp hiện đại khoa học, chính mình căn bản vô lực chống nữa. Có được thủ đoạn đối phó cường giả đỉnh cấp cùng thần hồn nhằm vào tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên, là thứ mình cần nhất hiện tại. Nhìn thấy Thái A động thủ, ba người phía sau Âu Dương vừa định động thủ, lại bị Âu Dương ngăn lại. Thân là tông chủ cửu đại thánh địa bị mấy người mình đùa bỡn như vậy thật sự là không thể nào nói nổi, chịu chút trừng phạt cũng là việc nên làm. Nhưng cũng bởi vì là tông chủ của cửu đại thánh địa, cho nên giấy nợ mình viết xuống, bọn họ coi như là không muốn thừa nhận, cũng sẽ bóp mũi nhận ra. Cho nên Thái A ra tay giáo huấn chính mình một chút, cũng là theo lý thường phải làm. Dù sao, người không thể luôn chiếm tiện nghi, không chịu thiệt chứ. Hiện tại có thể đi theo ta sao? Thái A nhìn bốn người mở miệng hỏi. Âu Dương nhẹ gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đồng dạng gật gật đầu. Đêm qua Âu Dương cố ý an bài chính mình, để cho mình nhìn chằm chằm Lăng Phong. Hai người hiện tại đang ở nơi nào đó trong cấm địa Thanh Vân Tông tìm hiểu bí bảo Thanh Vân. Trần Trường Sinh cũng không phát hiện Lăng Sư Huynh có vấn đề gì. Cái kia đại quang cầu Âu Dương cũng gặp qua, ngửa cổ nhìn nửa ngày. Cũng không hiểu cái này đại bóng đèn rốt cuộc là làm cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể không bệnh mà chết. Nhưng lần đó là động hư tử tự mình mang theo mình đi, cho nên bóng đèn lớn kia rốt cuộc ở nơi nào trong cấm địa, Âu Dương cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trong mật thất trong núi Tiểu Sơn, trong tay cầm một tấm người giấy ngũ quan tương tự Lăng Phong. Đại sư huynh cố ý dặn dò ta phải theo dõi chặt chẽ Lăng sư huynh. Cũng chính là nói rõ, chuyện đại sư huynh gặp phải lần này có liên quan đến Lăng sư huynh. Nghĩ đến hôm trước lúc xem đạo, Lăng Phong đột nhiên bị không gian vặn vẹo truyền tống đi. Sau khi trở về, tuy rằng mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng Trần Trường Sinh vẫn nhạy cảm nhận thấy được khí tức của Lăng Phong có chút hỗn loạn. Một cái tát kia của Âu Dương đánh thức chính mình, nhưng cũng không cắt đứt suy nghĩ của mình. Đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Là tín điều nhân sinh đời này của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ngón tay khẽ động, ngũ quan tương tự Lăng Phong giấy nhân lơ lửng lên, đối mặt Trần Trường Sinh hư không mà đứng. Tay bấm pháp quyết, chỉ hướng người giấy, trong miệng khẽ quát. Có, trên đỉnh đầu người giấy, dưới chân đều sáng lên hai điểm ánh lửa. Khẩu quyết huyền ảo từ trong miệng Trần Trường Sinh đọc ra, người giấy bắt đầu khẽ run rẩy, người giấy nguyên bản mộc mạc dần dần biến thành bộ dáng của Lăng Phong. Trần Trường Sinh quát khẽ, một ngày ba lạy, chớ dám quên nhau, 37 là giới hạn, buổi trưa mới thôi. Trên người người giấy trong nháy mắt nhiều ra vài đạo hoa văn màu đen, giống như xiềng xích trói chặt thân thể người giấy. Trần Trường Sinh hành lễ 3 lần với người giấy, sau đó giơ tay lên, người giấy liền đứng ở trên bàn cung mật thất. Lăng sư huynh, ngươi tốt nhất không có vấn đề gì, bằng không cho dù không thể đem ngươi bái hồn phi phách tán, cũng có thể làm cho thần hồn của ngươi bị thương nặng. Chiêu bí pháp này chính là thượng cổ nguyền rủa thần thuật kiếp trước Trần Trường Sinh từ một chỗ bí cảnh chi học được. Đinh đầu thất tiễn thư, đạo nguyền rủa thần thuật này chú ý giết người trong vô hình, lấy tóc ra máu của đối phương cũng được, đâm thành người giấy, mỗi ngày 3 bái, bái tới 21 ngày chưa, liền có thể đem đối phương bái đến hồn phi phách tán, tiêu tán ở trong thiên địa. Người trúng nguyền rủa thậm chí không biết mình trúng nguyền rủa, thẳng đến tử vong cũng không biết mình chết như thế nào. Người khác cũng xem xét không ra bất cứ vấn đề gì. Đạo thần chú này đáng sợ đến cực điểm, truyền thuyết cho dù là tiên nhân cũng có thể bị bái chết. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trường Sinh mới một lần nữa khoanh chân minh tưởng, ý thức lần nữa liên kết đến khôi lỗi còn đang quan tưởng trong thanh vân bí bảo trên người, cảm giác được lăng phong khí tức vững vàng, không có dị thường, mới yên lòng, một lần nữa quan niệm tới thanh vân bí bảo. Âu Dương chỉ dặn dò Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Lăng Phong, Trần Trường Sinh trực tiếp hạ chú với Lăng Phong. Cho dù khúc mắc đã cởi bỏ, nhưng tính cách cẩn thận thói quen, sửa vẫn là thật phiền toái. Thái A nâng trường kiếm trong tay lên, hư không một vạch, một khe nứt xuất hiện ở trước mặt mọi người, quay đầu nhìn về phía 4 người nói. Nếu đã chuẩn bị tốt, vậy theo ta đi chú kiếm thành đi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi liền không còn là đệ tử Thanh Vân Tông. Mà là tán tu Vân Du mà đến. Âu Dương có chút khó hiểu mở miệng hỏi, vì sao chúng ta phải giấu giếm thân phận? Thái A khinh miệt cười lạnh một tiếng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ tu sĩ nhiều biết bao, trong đó không thiếu thiên tư không dưới cửu đại thánh địa nội môn đệ tử nhân vật, nhưng càng nhiều chính là ngu xuân tầm thường. Nếu như các ngươi không muốn đỉnh lấy 9 đại thánh địa chiêu bài trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vậy coi như một lần tán tu thì đã sao? Vậy vì sao còn muốn cho bọn họ tham gia lần này tiên nhân bí cảnh, mà 9 đại thánh địa lại không tham gia? Dù sao cửu đại thánh địa liên thủ, tán tu còn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió? Đại sư huynh, 9 đại thánh địa coi như là liên thủ có thể ngăn trở tu sĩ thiên hạ sao? Trần Trường Sinh ở một bên kéo kéo ống tay áo Âu Dương nhỏ giọng mở miệng nói. Thế giới này không chỉ có 9 đại thánh địa. Càng nhiều hơn chính là cái kia giải rác ở trong thiên địa tán tu nhóm. Thái A không trả lời, chỉ xoay người đi vào khe nứt, ung dung mở miệng nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn kỳ nhất. Tiên nhân bí cảnh này đối với cửu đại thánh địa vị như gân gà, nhưng đối với tán tu mà nói đó chính là độn kỳ nhất. Cách chương.